Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 18. Họ quay quần trong một quán ăn của hội chợ quốc tế, đó là ngày phát lương. Khên sắp những tờ giấy bạc mỏng lên trên dĩa ăn. Chỉ một tuần tôi lãnh được 270 quan, đây là lần thứ ba. Đúng là chuyện trên trời rơi xuống. Mà Rêu nhìn Khên cười khoan khoái, ông ta cụng ly với Stanner. Nào, chúng mình uống với nhau chứ Hubert. Tổ tiên chúng ta run sợ khi có sấm chớp, nhưng thế hệ sau đó thì run sợ trước đao kiếm và bệnh tật. Bây giờ bọn mình run sợ trước máy giấy in, dẫu đó là giấy của ngân hàng hay là giấy thông hành. Trước kia, dân Neanderthal giết người bằng con chùy, dân La Mã bằng gươm kiếm, thời Trung Cổ con người chết vì bệnh dịch. Tới thời đại văn minh này thì chỉ cần một mảnh giấy cũng đủ loại bỏ mình ra. Khanh nhìn những tờ giấy bạc trên dĩa, hoặc là nhờ những mảnh giấy đó mà chúng mình sống lại. Mario rước xéo Ken. Stanner hỏi ông ta, bạn thấy thằng bé thế nào, có tiến bộ không? Khá lắm, dường như nó thích hợp với khí hậu nước ngoài. Bây giờ nó cũng biết chơi chữ, mới cách đây mấy tháng nó còn gần như đội bú. Stanner cười, sống trong thời đại nhiễu nhương, con người rất dễ ngã quỵ nhưng cũng sớm già dặn. Mario uống một ngụm rượu chát. Stanner quay sang Ken, bỏ tiền vào túi đi bé con, kẻo nó bay mất. Ken hỏi, bữa nay các gian hàng mở cửa tới mấy giờ? Chi vậy, hỏi cho biết, bữa nay là ngày lễ mà. Mario đáp, tới 7 giờ Ken. Bộ muốn rua rượu mạnh để uống tối hả? Không, không phải mua rượu. Tôi muốn tới Salomon Levy, chẳng biết giá cả trong lúc nhiễu nhương như thế này ra sao. Trong những thời kỳ nhiễu nhương, vật giá đều tăng, điều quan trọng là phải biết mặc cả. 1 giờ đêm, Stanner, Mario, Ruth và Ken còn ngồi ở quán Mer Margo. Bàn ghế đang được gom lần vào góc. Stanner gọi một gã hầu bàn đang quét dọn lại tính tiền và nói với Mario, chúng mình đi là vừa. Cha Morris vừa tới hôm nay, mình nên đi thăm ông ấy. Ruth hỏi, cha Morris là ai? Ông là niên trưởng bọn mình, 75 tuổi. Ông đã đi qua tất cả các biên giới và thành phố. Ông đã sống trong nhiều lữ quán và nhiều nhà trọ không cần khai báo. Đặc biệt hơn hết là ông đã từng bị ở tù tại nhiều nhà giam của 5 nước văn minh. Ken chen vào, tôi biết ông ấy. Chúng tôi đã từng đi chung trong lần vượt biên giới từ Tiệp sang Áo. Mario nói thêm vào, còn tôi thì đi với ông lão từ Thụy Sĩ sang Ý. Ken hỏi gã hầu bàn vừa mang phiếu tính tiền tới, có bán cục Wassier nguyên chai không? Phải cùng một giá như các hàng rượu. Ông đợi một chút để tôi hỏi bà chủ. Bà chủ quán đang ngủ gục, trả lời gã hầu bàn bằng một cái gật. Stanner bỏ chai rượu vào túi áo choàng. Ngay lúc đó cửa quán bỗng mở ra và một bóng người bước vào. Bà chủ quán che miệng ngáp, mấy gã hầu bàn lộ vẻ bất mãn. Người khách vừa vào đi thẳng một mạch, chẳng nói gì như người thủy du tới ngay chỗ quầy gà. Ánh mặt hắn như muốn xuyên thủng những con gà đang quay đều trên lửa. Hắn hỏi một gã hầu bàn, con này bao nhiêu? 26 quan. Con kia, 26. Con nào cũng 26 cả sao? Phải, tại sao hồi nãy không nói phức cho rồi? Tại ông không hỏi. Người khách ngước nhìn lên, có một vẻ gì như giận dữ trên nét mặt thủy du của hắn. Hắn chỉ con gà to nhất, lấy con này. Ken thúc nhẹ vào tay Scanner. Cả hai ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Gã hầu bàn hỏi, lấy xà lách hay khoai tây chiên? Không cần, cho dao và nĩa ra đây. Ken thì thầm với Scanner, con gà, đúng là anh chàng con gà bằng xương và thịt. Đúng là hắn, con gà của trại giam Thành Gen. Anh chàng con gà ngồi trên bàn, hắn móc bóp lấy tiền đếm thật kỹ. Cho bóp vào túi, hắn cẩn thận mở khăn ra ăn. Trước mặt hắn là con gà quay béo bóng. Hắn làm dấu thánh giá trịnh trọng như một giáo sĩ. Mặt hắn như sáng rực lên khi nhấc con gà cho vào dĩa. Stanner cười bảo nhỏ, mình để cho hắn ăn ngon, đừng chọc phá. Khanh nói mau, phận tôi thì muốn chạy ngay. Gặp hắn 2 lần trong tù, lần nào hắn cũng chưa biết là sắp sửa ăn gà thì bị bắt. Cha cảnh sát sắp tới nơi. Stanner nheo một mắt, vậy thì dông ngay. Ra tới cửa, họ ngoái lại nhìn. Anh chàng con gà đang xé một đùi gà vàng ống. Hắn đưa cái đùi lên ngang tầm mắt, ngắm nghía như một kẻ hành hương đang chiêm ngưỡng một vị thánh. Chương 19. Mario bước vào quán ăn riêng của nhân viên hội chợ. Stanner có người muốn gặp bạn. Hỏi Huber hay Stanner? Stanner, bạn có hỏi hắn về chuyện gì không? Có, hắn bảo muốn trao cho bạn một lá thư từ Bá Linh. Stanner đứng dựng lên, hắn ở đâu? Trước gian hàng Rumani, có thể là một điệp viên không? Chắc không phải. Cả hai cùng đi ra chỗ có người đợi. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Ông ta hỏi, anh có phải là Stanner không? Không, chi vậy? Tôi đang giữ một bức thư của vợ anh. Ông ta lấy thư ra đưa cho Stanner và nói tiếp, chắc anh nhận ra nét chữ. Sinner cố giữ bề ngoài thật tự nhiên, nhưng bên trong anh có một cái gì đang biến đổi như một chuyển động dòng xoay. Anh không dám đưa tay ra, nhưng bàn tay vẫn tự nó muốn cất lên. Sao ông biết Sinner ở Paris? Người lạ trả lời Mario, có người mang thơ từ Berlin tới Vienna. Ông ta chỉ vào một hàng chữ viết của Lilo, Joseph Steiner, Ballet và nói tiếp, tôi kiếm anh luôn nhiều nơi. Hôm qua tới quán Morris, người ta chỉ chỗ này. Anh không cần phải xác nhận là Steiner, tôi hiểu tình cảnh lắm. Anh cứ nhận thơ, nhiệm vụ của tôi thế là xong. Steiner thở ra, đúng là thơ gửi cho tôi, tốt lắm. Người đàn ông lạ trao thơ cho Steiner. Lần này anh phải cố gắng lắm mới đưa được tay ra để lấy thơ. Bức thư bỗng nhiên nặng trĩu, nặng hơn tất cả mọi bức thư trên thế giới. Cảm ơn ông đã vất vả. Chẳng có gì đâu, trao được thư cho một người ở tình cảnh của anh là đã quá đủ để tự hài lòng. Ông ta chào và ra đi. Steiner nhìn Mario, giọng anh lạc đi. Mario, đây là thơ của vợ tôi. Lá thư đầu tiên, chẳng biết có chuyện gì đây. Đọc đi, bạn đứng đã đợi tôi. Chuyện gì đây? Sao lại phải giết? Người anh ta thẳng đơ và bất động như tượng đá trong khi đọc. Đọc tới dòng cuối cùng. Mặt hắn bỗng lờ đờ, lá thư rơi xuống đất. 10 ngày rồi, vợ tôi nằm nhà thương, 10 ngày rồi, chắc vẫn còn sống. Nằm bệnh viện nào, có nói rõ không? Có, mình đi điện thoại ngay, lấy đại một tên nào đó cũng được. Steiner hơi lảo đảo, tôi phải trở về đó. Khoan, điện thoại với bệnh viện trước đã, mình trở về Vạc Đan đi. Từ trong phòng điện thoại ra, sau nửa giờ trời đường dây ba linh, người Steiner ướt đẫm mồ hôi. Anh nói như mơ, vẫn còn sống, có nói chuyện trực tiếp với nhau không? Không, chỉ nói được với bác sĩ. Tôi nhận là thân nhân, bác sĩ cho biết tình trạng đã hết cứu chữa mặc dầu đã giải phẫu rồi. Chính vì vậy mà nàng viết cho tôi. Anh ta cầm lá thư trong tay, nhìn quanh như tìm chỗ bám víu. Mario, đêm nay tôi đi Berlin. Mario trợn mắt, điên hả? Không sao đâu, tôi có giấy thông hành. Giấy thông hành trong trường hợp của bạn chẳng ích lợi gì. Chúng nó sẽ nhận diện được ngay, bạn biết chứ? Biết. Đi như vậy cũng là đâm đầu vào hang cọp. Tôi cũng biết vậy, nhưng nàng chết tôi không thiết sống. Mario chợt giận dữ hét lớn, Steiner, bạn có ngu không? Viết thư gửi về hay điện thoại mỗi giờ cũng được, nhưng phải ở lại đây. Steiner lắc đầu dễ dễ ngay dại. Mario chụp vai anh, bạn không được đi, nghe chưa? Có đi cũng không giúp ích được gì. Ít ra tôi cũng được nhìn mặt vợ tôi. Không thể được, bạn không thể chết một cách vô lý như thế. Đây, bạn lấy hết tiền của tôi đi, cộng với tiền của bạn, và hãy lấy luôn tiền của Khanh. Cứ gửi điện tín về bên đó, gửi vài mấy trang cũng được, nhưng bạn phải ở lại đây. Steiner lắc đầu, tôi phải về mới được. Mario chụp tay Steiner lôi đi. Đi, mình lỡ lần này. Uống vài chai, cứ uống cho thật say. Tôi hứa với bạn là cứ vài giờ tôi sẽ điện thoại thay cho bạn một lần. Steiner dùng tay khiến Mario lảo đảo. Bạn đừng nói gì nữa cả, Mario. Tôi hiểu rõ tình hình, tôi không điên đâu. Dòng nguy hiểm gấp ngàn lần tôi vẫn cứ đi. Bạn không hiểu sao? Mario hét lên, tại sao không? Ở địa vị của bạn tôi cũng làm như thế. Steiner sửa soạn hành lý. Anh sang phòng Ken, cả Ken và Ruth đều nghe Mario thuật lại, họ đang đợi Steiner. Steiner vừa bước vào, đã cất giọng bô bô, làm ra vẻ bình thản. Tôi đi đây, thế nào tôi cũng tới đó an toàn, chắc không lâu mình sẽ gặp lại nhau. Anh quay sang cười với Ruth, tạm biệt cô bé. Ruth vừa bắt tay Steiner vừa khóc, tôi có nhiều chuyện đến nói với anh Steiner, nhưng bây giờ thì không biết phải nói gì nữa. Ruth đưa cho anh một chiếc áo len đan, em mang áo này theo, tôi vừa mới đan xong hôm nay. Steiner cười buồn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã lấy lại tự nhiên. Cảm ơn cô bé lắm, còn Khanh nữa, tạm biệt. Khanh cũng muốn nói thật nhiều, nhưng quá xúc động. Anh chỉ tóm gọn trong một câu. Không có anh, có lẽ tôi chẳng còn sống tới ngày nay. Sống mạnh chứ, nhưng dầu sao ý nghĩ của cậu, thì tôi cũng rất hài lòng. Ít ra tôi cũng làm được một cái gì cho một người trẻ tuổi. Rất là nín khóc. Trở lại nghe anh, tôi chỉ có thể nói được thế thôi. Hãy quay về với chúng tôi không thể nào quên anh được. Steiner cười, tốt lắm, thôi cô cậu ở lại mạnh giỏi. Ken đứng lên, tôi đưa anh ra ga. Steiner do dự, Mario sẽ đi với tôi, nhưng cũng được, chúng mình cùng đi. Ra tới đường, Ken nói với Steiner, anh đưa vali tôi xách cho, chi vậy? Ken cười gượng, cứ đưa tôi sẽ cho anh thấy là lúc này tôi khỏe lắm, nhất là chiều nay. Steiner nhìn ra khoảng không, phải rồi, chiều nay sao mà xa quá. Họ tới nhà ga vừa lúc xe lửa sắp sửa khởi hành. Steiner lên xe kéo cửa kính xuống. Xe chưa chuyển bánh, nhưng những người đứng ở trên bến cứ cảm tưởng là Steiner xa rời họ lần cuối. Khanh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt quả cảm của người anh gió bụi, như muốn ghi khắc lấy những đường nét đó cho đến mãi mãi. Khuôn mặt đó đã từng ở bên anh trong những tháng năm dài. Đó cũng là khuôn mặt của một bậc thầy đã trui rèn anh trở nên cứng rắn trong cuộc sống lưu đày. Xe chuyển bánh, không ai nói một lời. Senner từ từ đưa tay lên, đứng lại trên bến, những cặp mắt buồn thảm nhìn theo cho đến khi mất hút. Về tới phòng, Khanh đứng lặng im một lúc lâu rồi thở dài, rít, dường như cả thành phố đều đã chết. Khanh đang đẩy một chiếc xe chở đất đến chỗ Mario, thì bị hai người ngăn lại. Một người nói với Khanh, xin lỗi, chúng tôi cần nói chuyện. Khanh đặt càng xe xuống, anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Giọng của người lạ là giọng nói mà anh đã từng sợ hãi mỗi khi nghe tới. Đó là giọng nói vừa lịch sự nhưng cũng vừa lạnh như thép. Ông vui lòng cho chúng tôi xem giấy tờ. Khanh đáp, tôi không mang theo. Mario nói với người vừa hỏi Khanh, ông có vui lòng cho chúng tôi xem thẻ hành xử không? Được lắm, đây xin mời ông xem. Tôi là cảnh sát, còn đây là kiểm soát viên của Bộ Lao động. Xin lỗi, chúng tôi phải làm phiền các ông vì dân pháp thất nghiệp bắt buộc chúng tôi phải kiểm soát. Mario nói, dân tôi hiểu, nhưng rất tiếc. Tôi chỉ có thẻ lưu trú mà không có giấy phép hành nghề, chắc mấy ông cũng vui lòng. Viên chức kiểm soát của Bộ Lao động nhã nhặn nói với Mario, được, xin ông tiếp tục làm việc. Chính phủ chúng tôi không quá khắt khe, nhất là đối với công việc xây các hội chợ quốc tế. Xin lỗi đã làm phiền ông. Không dám. Viên chức này quay sang hỏi Khanh, ông vui lòng cho xem căn cước? Thưa, không có. Ông không có giấy tờ gì cả sao? Không. Như vậy là ông đã nhập cảnh lậu phải không? Tôi không còn cách nào khác hơn. Viên chức cảnh sát lên tiếng, rất tiếc phải làm phiền ông. Xin mời ông cùng về trụ sở với chúng tôi. Khanh nhìn Mario, nói dùm với rút là tôi bị bắt. Tôi sẽ trở lại, bảo rút đừng lo gì cả. Nghe Khanh nói tiếng Đức, viên chức kiểm soát lịch sự bảo, các ông có thể nói chuyện với nhau thêm vài phút nữa, chúng tôi sẵn sàng đợi ở đây. Mario nói với Khanh cũng bằng tiếng Đức, tôi sẽ lo cho Ruth đến khi cậu trở lại đây, nên làm cách nào để họ đẩy ra biên giới ban rồi tìm đường trở về qua ngõ Bethlehem, gọi điện thoại Steph ở St. Louis, kêu taxi đi Moon House, rồi từ đó sẽ đi Banford. Đó là hành trình tương đối an toàn. Nếu bị tù thì viết thư ngay cho tôi, Glassman sẽ lo cho. Bây giờ tôi đi gọi điện thoại cho ông ta. Khanh gật đầu nói với người cảnh sát, thưa ông, xong rồi. Viên chức kiểm soát nhìn Mario cười và nói bằng tiếng Đức, các ông có một lối chia tay khá đẹp, dường như các ông hiểu quá rành biên giới của chúng tôi. Mario cười gượng, dân, nhưng biết sao? Lúc xe ngừng lại trạm kiểm soát biên giới, tinh thần Senner dục căng thẳng. Nhân viên quan thuế Pháp chỉ xem qua giấy thông hành, đóng dấu lên rồi quay đi ngay. Xe lăn bánh từ từ. Một lát sau, hai viên chức Đức tới, họ chào Senner. Ông vui lòng cho xem thẻ thông hành. Senner đưa thẻ cho người trả, vừa hỏi hắn. Ông sang Đức làm gì? Thăm gia đình? Ông sống ở Ban? Không, tôi ở Graz. Tôi tới Ban thăm người bạn. Ông định ở lại Đức bao lâu? Khoảng 15 hôm, tôi sẽ trở về Graz. Ông có mang ngoại tệ không? Có, 500 quan. Như vậy chúng tôi phải ghi vào thông hành. Người lớn tuổi ghi dài dòng trên thông hành rồi đóng dấu. Viên chức trẻ liếc qua chiếc vali của Senner rồi nói, ông có mang theo báo chí, sách vở hay ấn phẩm nào không? Không. Viên chức trẻ trả giấy thông hành lại cho Senner. Cả hai cùng chào rồi quay ra. Senner thở vào, cả người anh đẫm mồ hôi. Xe bắt đầu chạy nhanh. Senner nhìn ra cửa sổ. Trời đã tối hẳn, những đám mây thấp lững lờ bay vượt qua những vì sao nhấp nháy. Senner hạ cửa kính xuống. Gió từ ngoài thổi vào, mang theo hơi ấm. Anh hít thở thật dài hơi. Không khí dường như đổi khác, gió dường như không cùng một mùi vị. Chân trời cũng lạ đi, ánh sáng cũng dị thường. Hàng bạch dương hai bên đường nghiêng ngửa. Tùy thê có một cái gì quen thuộc, xưa cũ. Hình như đó là những con đường cùng đi về một hướng, chạy thẳng vào tim anh. Anh lại thở dài hơi, tự cảm thấy như đang sốt, máu chảy nhanh hơn. Senner nghĩ thầm, sao mình lại lạ thế này, mình đã cảm thấy rồi sao? Anh ngồi xuống cố nhắm mắt để ngủ nhưng không được, cảnh sát ảm đạm bên ngoài cứ lôi cuốn anh. Dựng dậy những khuôn mặt và nhiều kỷ niệm, những năm chiến tranh dễ sợ chợt hiện ra khi xe qua cầu sông ra. Anh ta đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác, anh đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của toa xe. Anh cố nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới việc phải làm thế nào để qua mặt nhà chức trách, nghĩ tới bệnh viện vợ đang nằm, tới tình cảnh của chính mình, tới những bạn bè mà có thể đã đến thăm. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đáng nghĩ đó đều trôi tuột ra xa, ngay cả sự nguy hiểm đang đe dọa hắn cũng trở thành mờ ảo. Kỷ niệm, nhiều kỷ niệm xoay quanh anh như một cơn lốc, như một vũ khúc ma quái để chào đón anh trên đường về nước. Anh cố gắng để đừng suy nghĩ nữa, nhưng rồi đành chịu thua. Trời đêm trải dài vô tận, màn đêm như phủ xuống 40 năm của một đời người. những ngôi làng với những ánh đèn thấp thoáng xa xa và những tiếng chó sủa đâu đó làm anh nhớ tới thời thơ ấu. Anh đã sống trong những ngôi làng như thế. Anh đã đi đó đi đây vào những mùa hè và mùa đông, lòng rộn rã với tiếng chuông giáo đường. Những khu rừng trải ngược qua mau bên ngoài cửa xe cũng gợi nhớ tới những chuyến mạo hiểm đầu tiên của tuổi thơ. Chương 20. Steiner tới nơi lúc 11 giờ trưa. Anh gửi vali tại nhà ga và đi thẳng tới bệnh viện. Anh không có thì giờ nhìn thành phố. Anh chỉ thấy những đợt sóng người và xe cộ cùng những dãy nhà. Anh dừng lại trước một tòa nhà đồ sổ trắng. Do dự một lúc, anh nhìn cái cổng rộng lớn và những dãy cửa sổ ở tầng lầu cao, một chỗ nào trên đó. Nhưng có chắc không? Anh mím môi bước vào. Hằng hỏi cô thư ký: xin cô vui lòng cho biết giờ thăm bệnh, hạng mấy, không rõ. Tôi mới tới đây lần thứ nhất. Ông muốn thăm ai? Bà Marie Steiner. Anh ngạc nhiên khi thấy cô thư ký vẫn dửng dưng lật sổ. Anh đã tưởng tượng là trần nhà sẽ đổ xuống, hoặc nửa người y tá ngồi ở bàn giấy sẽ nhảy dựng lên, chạy ra ngoài hô quán khi nói đến tên Steiner. Cô y tá vẫn tiếp tục lật sổ, vừa dò tìm vừa nói: nếu nằm phòng hạng nhất thì được thăm suốt ngày. Chắc không phải hạng nhất, có thể là hạng 3. Giờ thăm của hạng 3 là từ 3 giờ đến 5 giờ. Cô y tá tiếp tục tìm: lúc nãy ông nói tên gì? Steiner, Marie Steiner. Steiner cảm thấy cổ họng như đang khô đắng. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt búp bê của người nữ y tá. Anh chờ cô ta nói tiếng đã chết. Đây, Marie Steiner, hạng nhì, phòng 505, lầu 5. Giờ thăm là từ 3 tới 6. Steiner mừng rỡ: 505, cảm ơn cô nhiều lắm. Tuy nhiên anh vẫn còn đứng đó. Chuông điện thoại reo, cô y tá vừa nhấc máy vừa hỏi: ông còn cần gì không? Bà Steiner còn sống hay đã chết? Cô y tá đặt máy xuống. Chuông tiếp tục reo. Cô ta trả lời: dĩ nhiên là còn sống. Nếu không thì phải có lời phụ chú ở bên cạnh tên. Cảm ơn cô. Steiner phải cố gắng lắm mới không hỏi là có thể lên thăm được ngay bây giờ không. Anh li lang thang qua nhiều con đường dòng khu bệnh viện. Thình lình anh sợ bị nhận diện. Anh không sợ cho mình, chỉ sợ bị bắt trước khi nhìn mặt vợ. Anh tìm một quán nhỏ trên con đường vắng nào đó ngồi chờ tới giờ thăm. Anh gọi thức ăn nên không nuốt nổi. Gã hầu bằng ngạc nhiên: ông ăn không vừa miệng? Không, ngon lắm, cho tôi một ly kish. Steiner cố nuốt trôi bữa ăn, rồi hỏi mua một tờ báo và gói thuốc. Anh cố đọc báo để quên thì giờ, nhưng cũng không đọc nổi. Anh tưởng tượng là Marie đang liệm chết ngay trong lúc này, thay mặt vợ ướt đầm mồ hôi vì đau đớn trước khi chết. Anh phải hết sức tự chủ mới không đứng lên chạy thẳng tới bệnh viện. Kim đồng hồ từ từ xê dịch như cánh tay định mệnh muốn làm hắn nghẹt thở bằng sự chậm chạp nặng nề. Anh ném tờ báo qua mặt rồi đứng lên. Gã hầu bàn đang đứng xỉa răng thấy khách rời bàn, hắn tới gần hỏi: thưa, tính tiền? Không, cho một ly bia nữa. Gã hầu bàn rót cho hắn một ly bia. Anh mời: bồ cũng uống một ly đi. Cảm ơn. Gã hầu bàn rót ngay cho mình một ly bia rồi nâng ly lên với hai ngón tay: kính ông. Uống xong, Steiner hỏi: bồ biết chơi bi-a không? Gã hầu bàn nhìn cái bàn bi-a cũ kỹ nằm giữa phòng: dạ, chỉ biết sơ sơ. Mình làm một bàn chơi. Dạ, chắc ông đánh khá, bỏ lâu rồi, thử giật lại xem sao. Bàn đầu Steiner thắng điểm khá xa. Gã hầu bàn đề nghị: ông chơi cừ lắm, chấp tôi 10 điểm đi. Cũng được. Steiner tự bảo nếu bàn này mình thắng thì Marie vẫn còn sống và có thể sẽ lành bệnh. Anh cố đánh kỹ từng cơ và lại thắng. Dàn thứ ba chấp luôn 20 điểm, anh chăm chú đánh. Còn mấy điểm sau cùng, mắt anh như rách ra, tay rung lấy bẫy, nhưng anh cố gắng và cuối cùng lại thắng với số điểm xích xoát. Anh nhìn lại đồng hồ, đã 3 giờ hơn. Anh vội vàng trả tiền đi thật mau về phía bệnh viện. Phải mất một lúc khá mau, anh mới tìm được phòng của vợ. Anh hồi hộp gõ cửa, không có tiếng trả lời. Anh gõ cửa lần thứ hai. Dạ dày anh dường như bị một bàn tay vô hình siết nghiến. Anh xô cửa vào. Giữa phòng, trong ánh sáng chiều, trông như một hòn đảo bình lặng ở một thế giới xa xôi, cũng buồn phiền, thống khổ và dấu vết thời gian dường như không có bóng dáng ở đây. Một thân người nằm bất động trên giường đang nhìn anh. Tự nhiên, chân anh như mềm ra, cái nón rơi xuống. Anh khom mình để lượm, nhưng không đứng lên nổi. Anh quỳ xuống luôn bên cạnh giường. Đôi mắt người đàn bà dán chặt vào mắt anh, đôi mắt vô hồn. Nhưng rồi, môi người bệnh từ từ động đậy, ánh sáng trở về với màu mắt nâu. Bàn tay trên mép giường sờ soạng, Steiner kề sát mặt vợ: anh đây Marie. Người đàn bà cố ngoi đầu lên. Steiner cản lại: đừng, cứ nằm yên, anh đây mà, anh vừa trở về. Người đàn bà thều thào: Joseph. Steiner gục đầu xuống, nước mắt buồn bã trào ra. Anh cắn môi để khỏi bật khóc: anh đây Marie, anh trở về bên em. Người đàn bà thì thầm, nếu họ gặp anh, không tìm ra anh đâu. Chứ dầu họ có tìm thấy anh cũng vẫn ở đây, anh ở bên em. Sờ mặt em đi Joseph, để em nhận ra sự hiện diện của anh. Em nằm mơ thấy anh luôn. Sinner sờ lên trán vợ rồi nắm lấy bàn tay mỏng mảnh kề vào môi. Anh khôn xuống hôn vào đôi môi lạnh. Lúc anh đứng thẳng lên, mặt anh đầm đìa nước mắt. Nàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống như những giọt mưa. Em biết là anh không thể trở về, vậy mà em vẫn mong anh sẽ ở đây với em. Marie đẩy nhẹ chồng ra. Anh không ở đây được đâu, anh phải đi. Anh không biết, lúc này khó khăn lắm. Đi đi Joseph. Không sao đâu, nguy hiểm lắm. Em biết rõ hơn anh, em đã gặp anh được rồi. Thôi đi đi, em không còn sống bao lâu nữa. Em sẽ tự lo liệu lấy. Không, anh tìm cách để ở lại đây. Thế nào cũng có một ngày đãi xá. Trường hợp của anh cũng dễ. Marie nhìn chồng không tin tưởng. Sen hỏi mau, thật mà, giả lại cũng không biết anh về đây. À, em đã xin ly dị chưa? Không, em không làm được. Đừng giận em, anh chỉ lo cho em thôi, để em dễ sống hơn. Em cũng chẳng gặp khó khăn gì, nhưng người xung quanh đều lo cho em. Nhờ họ mà em nằm được phòng này. Cửa bật mở, một y tá bước vào. Sen đứng lên. Cô y tá đặt một ly nước đầy chất lỏng như màu sữa trên bàn. Vừa liếc nhìn cô, Senner vừa hỏi Marie, bà có người thăm hả? Marie cố lay động đầu. Từ Breslau tới, xa dữ vậy sao? Cặp mắt xanh biếc của cô ta lại liếc sang Senner. Cô ta rút nhiệt kế ra. Senner hỏi, còn sốt phải không cô? Không đâu, đã hạ sốt nhiều rồi. Cô ta để nhiệt kế xuống và đi ra. Senner tới ngồi ở một cái ghế sát giường. Anh cầm lấy hai bàn tay của vợ. Anh trở về em có vui không? Marie cười. Sao anh hỏi lạ vậy? Hai người nhìn nhau trong im lặng, họ gần như chẳng còn gì phải nói nữa, bởi vì họ đã được ở bên nhau, và chỉ một việc đó cũng đã quá đủ rồi. Cuộc sống không có dĩ vãng, cũng không có tương lai, tất cả đều là hiện tại. Cô y tá quay lại, vẽ một đường cong lên bản ghi nhiệt độ. Tanner và vợ gần như không chú ý, họ đang mải mê nhìn nhau. Ánh nắng chẳng chịu bỏ đi, một mảnh sáng rơi trên tóc và đọng lại trên gối nằm của Marie, như một con mèo óng ánh nép mình trên gối của người bệnh. Cửa lại mở ra, một bác sĩ cùng người nữ y tá bước vào. Cô y tá nói với Senner, hết giờ thăm bệnh rồi. Senner đứng lên, mai anh trở lại Marie. Nàng nằm đó như một đứa bé mệt mỏi sau một cuộc đùa vui, nửa lả người, nửa mơ màng. Mai anh lại. Senner đứng bên ngoài đợi bác sĩ ra. Anh hỏi xem vợ còn có thể sống được mấy hôm. Ông ta nhìn anh như dò xét, còn 3 hay 4 hôm nữa. Không hiểu tại sao bà ấy còn có thể chịu đựng lâu đến thế. Senner cảm ơn và bước xuống lầu. Nơi cổng dừng lại như một bất ngờ. Thành phố hiện ra trước mắt anh, rõ ràng và gọn ghẽ. Anh nhìn thấy những con đường, nhìn thấy những sự đe dọa câm lặng đang rình rập ở mỗi góc đường, sau mỗi cánh cửa, dưới mỗi bộ mặt. Nơi mà anh có thể bị bắt trói như một con dã thú là tòa nhà đá trắng sau lưng. 3 hay 4 đêm là cả một thời gian vô tận. Anh nghĩ tới việc đến nhà một người bạn, nhưng rồi lại đi tìm một khách sạn bình dân. Khanh đứng sững sau cửa nhà giam. Anh nói qua hơi thở đứt đoạn. Rút sao em ở đây? Em cũng bị bắt sao? Không phải, Luffy. Khách nhìn mau sang viên giám thị đang ngồi giữa trong góc, không chú ý gì tới họ. Anh tới gần Rút, nói nhỏ bằng tiếng Đức. Rút về đi, em không biết gì cả. Bị bắt lần này là 4 tuần. Tù giam lần sau là 6 tháng, về ngay đi. Rút hốt bản, 4 tuần, vậy anh ở đây tới 4 tuần lễ sao? Đối với anh chẳng có gì đáng kể, với em thì khác. Về đi, họ hỏi giấy bây giờ, em có giấy mà. Sao em nói gì? Em xin được giấy lưu trú. Khanh lấy giấy đưa cho Khanh xem, Khanh trố mắt, Jesus thật vậy sao? Hoàn toàn bất ngờ, không thể tưởng tượng, ai lo cho em? Nhờ quỹ ban cứu trợ và Glassman. Khanh hỏi lớn, thưa ông giám thị, tù nhân có được phép hôn vợ không? Người giám thị quẻ quẻ đó, muộn hồn bao nhiêu cũng được, miễn là vợ anh không chuyện giao hay dũa qua thôi. Có mấy tuần không ai làm vậy đâu, ông giám thị. Anh quay sang Ruth, có được tin gì của Senner không? Không, Mario bảo là anh ấy sẽ trở lại, chứ không viết thơ. Mario có tin chắc như vậy không? Tất cả bọn mình đều tin như vậy, Ludwig. Khanh gật đầu, phải, mình không thể nghĩ khác hơn. Anh ấy mới đi có 8 ngày. Viên giám thị bảo, hết giờ rồi. Khanh ôm chầm Ruth, nàng thì thầm, trở về với em, tìm mọi cách trở lại. Em có đem tiền theo đây để dưới cầu dai, làm bộ hôn em rồi lấy ra. Không, anh còn đủ. Mario sẽ lo cho em, không chừng nay mai xin nó trở lại. Nhưng dám thị dục, tới giờ rồi, không ai đem mãi ra chém đâu. Ruth hôn Khanh, ráng giữ sức khỏe, nhớ trở lại sớm với em. Mai anh trở lại, Marie. Senner cúi xuống hôn vợ và đứng thẳng lên. Cô y tá đang đứng ở cửa. Mắt cô ta lấm lét nhưng không nhìn Senner, cái ly trong tay cô ta lay động. Senner bước ra hành lang, đứng yên, một giọng lạnh lùng ra lệnh. Hai bên cửa đã có hai nhân viên mặc sắc phục, sung lục cầm tay. Senner đứng lại, anh không có vẻ gì sợ hãi. Tên gì? Johann Lüber, lại chỗ cửa sổ. Người thứ ba tới nhìn mặt, hắn nói gọn, đúng Senner. Và nhìn vào mắt Senner, hắn hỏi giọng khiêu khích, còn nhớ tao không Senner? Senner thản nhiên, không quên được, Steinbrenner. Tốt lắm, mày trở về là tao nồng nhiệt tiếp đón ngay. Bọn tao mới xây một cái trại hoàn toàn mới, đầy đủ tiện nghi cho mày ở. Tao cũng muốn tin như vậy. Steinbrenner ra lệnh, cộng nó lại, và hắn làm ra vẻ đau khổ. Đừng buồn nghe cưng, thấy mày bị bắt, tao đứt ruột. Có tiếng cửa khép mạnh, Steiner nhìn nghiêng qua vai, đó là cánh cửa phòng dở hắn. Steiner cười khoái chí, tình yêu, nó kêu gọi chim ắt là về tổ để giúp ích quốc gia và bạn bè. Steiner nhìn xỉn Steiner một lúc lâu rồi hỏi, mày vẫn vô lương tâm như vậy hoài sao? Steiner cười hố hố, có lương tâm lắm chứ cưng, lương tâm của tao cũng cải tiến hơn khi bắt được càng nhiều những thằng như mày, tao ngủ ngon lắm. Nhưng có mày chắc đêm nào ta cũng phải hầu chuyện một chút. Thôi, đi ngay. Steiner bị đưa ngay tới phòng thẩm vấn, một viên chức trọng tuổi phụ trách công việc này. Tại sao anh trở về Đức? Tôi muốn gặp lại vợ trước khi nàng chết. Anh đã gặp những người đàn chính trị nào ở đây? Tôi không gặp ai cả. Nên nói thật nhẹ tội hơn. Tôi đã nói thật là không gặp ai cả. Ai ủy nhiệm anh về? Không ai ủy nhiệm. Ở nước ngoài anh gia nhập tổ chức chính trị nào? Tôi không làm chính trị. Xong bằng cách gì? Bằng sức lao động của tôi. Tôi có giấy thông hành áo như ông thấy. Anh có bổn phận tiếp xúc với tổ chức nào ở đây? Nếu có ý định đó, tôi đã trốn tránh. Trở về thăm vợ, tôi đã đoán trước số phận ra sao? Thẩm vấn viên tiếp tục hỏi khá lâu. Ông ta xem kỹ giấy thông hành của Senner và bức thư của vợ anh. Ngước nhìn Senner, người công chức lại cúi xuống đọc bức thư lần nữa. Chiều nay, anh sẽ bị giải tới trại giam. Thưa ông, tôi có thỉnh nguyện xin được trình bày. Chuyện chẳng có gì xảy ra, nhưng đối với tôi là tất cả. Vợ tôi hãy còn sống, theo lời bác sĩ. Vợ tôi còn sống một hoặc hai hôm nữa. Nếu chiều mai không thấy tôi, vợ tôi biết ngay là tôi đã bị bắt. Tôi không dám xin một ân huệ nào cho riêng tôi, nhưng tôi muốn nàng chết trong bình yên. Do đó tôi xin ông cho tôi được ở lại đây một hay hai ngày nữa để được giải tới bệnh viện vào giờ thăm. Không được, rồi anh trốn thì sao? Tôi nhất định không chạy trốn. Phòng bệnh ở tận lầu năm lại không có lối thoát nào. Chỉ cần có người gác ngoài cửa là đủ. Tôi không xin cho tôi mà cho người đàn bà sắp chết. Anh biết tôi không có thẩm quyền. Nếu ông muốn, ông cứ bảo là cần phải thẩm vấn thêm lần nữa. Ông có thể bảo là sự gặp gỡ của chúng tôi có thể giúp thêm những tài liệu quan trọng. Ngoài người gác cửa, ông cho một người y tá đáng tin cậy ở luôn trong phòng để nghe chúng tôi nói chuyện. Người công chức suy nghĩ, ông ta lại dở hồ sơ ra. Theo báo cáo thì anh thuộc nhóm số 7. Anh không khai tên ai cả. Chúng tôi đã có ở đây các tên Miller, Bosch và Wendell. Senner không trả lời. Anh có đồng ý khai cho chúng tôi hai tên vào chiều mai và chiều mốt không? Tôi sẽ khai vào chiều mốt. Chắc không? Chắc. Người công chức nhìn Senner thật lâu, để tôi xem có thể giúp anh được gì. Bây giờ anh trở lại phòng tối. Ông có thể cho tôi xin lại lá thư. Lá thư phải giữ lại trong hồ sơ chứ. Ông ta cầm lá thư lên, ngập ngừng một lúc rồi nhún vai. Cũng không sao, trong thư chẳng có gì đáng chú ý. Anh cầm lấy. Cảm ơn ông. Ông công chức nhấn chuông, gọi người vào dẫn Senner ra. Rất tiếc nhưng biết làm sao. Tỏ ra nhân đạo là tự chọn con đường xuống địa ngục. Nắm tay ông ta, nện mạnh xuống bàn. Marie tỉnh dậy một lần nữa. Suốt buổi trưa, nàng ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bây giờ nó nhận rõ ra gương mặt chồng. Nàng rung giọng vì sợ hãi. Anh vẫn còn ở đây sao? Anh có thấy tới chuyện nào cũng được, Marie. Sao anh nói gì? Luật đại xá đã được ban hành. Em không phải lo sợ nữa. Anh sẽ ở mãi đây với em. Marie nhìn Steiner với vẻ nghĩ ngợi. Anh nói thế để làm em yên lòng, Joseph. Không, Marie, lệnh đại xá là được ban hành hôm qua. Anh quay sang cô y tá đang sắp soạn những dụng cụ trên bàn. Có phải đúng vậy không cô? Cô y tá đáp nhỏ, đúng. Cô vui lòng lại gần đây để vợ tôi có thể nghe rõ hơn. Người nữ y tá nặng nề bước tới. Tôi mới vừa nói xong. Marie thều thào, cô vui lòng, lặp lại. Không có tiếng trả lời, Marie lại dục. Xin cô vui lòng nói rõ hơn. Người nữ y tá bước tới sát giường, Senner hỏi, có phải là kể từ hôm qua tôi được ở đây luôn không? Cô y tá lý nhí, đúng vậy, và tôi sẽ không bao giờ bị bắt nữa. Đúng, cảm ơn cô. Senner nhìn thấy mặt vợ như mờ mịt, nhưng Marie không còn đủ sức để khóc nữa. Lạy Chúa, thế là toàn vẹn, và bây giờ giữa lúc anh cần đến em thì em lại ra đi. Em không ra đi đâu Marie. Em muốn ngồi dậy để cùng đi với anh. Chúng mình sẽ cùng đi. Marie cứ nhìn chằm chằm vào mắt chồng, trong khi mặt nàng tái xám như màu đất. Mái tóc còn sáng chói dưới ánh nắng chiều giờ đã xám xịt màu đêm, như một nguồn sống nào đó vừa tắt đi. Stanner nhận thấy tất cả những báo hiệu đó mà như chẳng thấy. Anh chỉ biết vợ mình còn thở, tức là nàng còn sống. Mà nàng còn sống thì nàng chính là Marie của anh. Bóng tối đã tràn ngập căn phòng và bên ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng ho khan khiêu khích của Grant Stanner. Hơi thở của Marie ngắn lại hổn hển từng chập. Chợt một lúc hơi thở như ngừng lại, chỉ còn nhẹ như gió thoảng rồi tắt ngấm. Stanner dỗ dàng nắm lấy bàn tay vợ, hai bàn tay lạnh ngắt. Anh cũng chết theo nàng. Lúc đứng lên để đi ra, anh đã hoàn toàn trở thành một người khác lạ, không cảm giác, một vẻ không hồn. Tia nhìn của anh thật dứng dưng. Ra tới ngoài, anh được Stanfrenner đốt bằng một câu đe dọa. Mày đã bắt tụi tao, chờ luôn 3 tiếng đồng hồ. Chuyện này mình sẽ có dịp nói lại với nhau. Stanfrenner lạnh lùng. Tao không ngạc nhiên đâu, Stanfrenner. Stanfrenner liếm môi. Chắc mày biết, mỗi lần nói chuyện với tao, người ta phải gọi là ông thanh tra. Nhưng mày có thể tiếp tục mày tao với tao. Có điều là mày phải trả giá rất đắt bằng máu và nước mắt tuôn nhiều tuần. Họ đi xuống thang lầu. Đêm dịu dàng. Tất cả cửa sổ đều mở rộng. Stanner ngẩng mặt lên, nghĩ ngợi. Thình lình, anh đẩy mạnh Stanbrenner tới sát một cánh cửa sổ gần đó. Nhảy sổ tới và kéo luôn tên bản bất lương này rơi vào khoảng trống từ lầu cao. Mario buồn thảm bảo, cậu có quyền nhận món tiền này. Stanner đã gửi lại tôi, dặn trao cho cậu. Và suốt trong trường hợp anh ta không trở lại. Khanh lắc đầu, bẩn thỉu hôi hám và buồn thảm. Khanh ngồi với Mario trong phòng dưới hầm. Anh vừa từ biên giới tới, Khanh đã đi từ đi sông tới theo một đoàn xe vận tải. Anh không thể nào tin được là Stanner đã chết. Khanh như nói với chính mình, anh ấy sẽ trở lại, Stanner sẽ trở lại. Mario sẵn giọng, anh ta không bao giờ trở lại. Bộ cậu không biết là tình hình đã đen tối lắm rồi sao mà cứ ngồi đó nhắc mãi sẽ trở lại. Anh ta không còn trở lại, đây, đọc đi. Ông ta lấy một bức điện tín nhào nát đưa cho Khanh xem. Bức điện gửi cho chủ quán vạt đanh với con dấu từ Bá Linh chỉ mang một dòng chữ ngắn: chúc mừng sinh nhật Otto. Khanh ngơ ngác nhìn Mario. Vậy nghĩa là sao? Như vậy nghĩa là anh ta đã bị bắt. Chúng tôi đã giao ước là trong trường hợp này, một người bạn của anh ta sẽ thông báo cho tôi bằng điện tín với lời lẽ như trên. Thôi, cất mấy tờ giấy bạc bẩn thỉu này vào đi. Ông ta đẩy tiền về phía Khanh. Đó là 240 quan và còn đấy nữa. Mario vừa nói vừa lấy ra hai quyển sổ con ném tới chỗ Khanh. Đây là hai vé tàu đi từ Bordeaux đến Tây Ban Nha, Tacoma. Tàu khởi hành ngày 18. Ngoài ra hai người cũng đã có chiếu kháng nhờ sự can thiệp của Quỹ ban cứu trợ dân tị nạn. Khanh sửng sốt, nhưng Mario lại phát cáo, không nhân gì cả. Đừng gây khó khăn nữa Khanh. Chúng tôi đã khổ sở lắm rồi. Đây là chuyện ngàn năm một thở. Mới cách đây 3 hôm, Quỹ ban cứu trợ đã được chính phủ Tây Ban Nha cho biết rằng sẵn sàng đón nhận 150 giãn dân với điều kiện có đủ tiền di chuyển. Chính Glassman phụ trách vấn đề này, ngay khi được tin chúng tôi đã dành chỗ ngay cho cô cậu. Ông ta dừng lại, quay ra bảo cô hầu bàn Isaac, Yvonne cho một ly kish. Yvonne toan đi thì Mario gọi giật lại, cho 2 ly. Yvonne quay lại mỉm cười, ông không nói tôi cũng mang tới 2 ly. Tốt lắm, thêm một tâm hồn cao thượng. Mario nói với Khanh, lại thêm một ngạc nhiên nữa cho cậu. Đem vé tàu và giấy chiếu kháng tới trình sở cảnh sát, người ta sẽ cấp cho cậu giấy phép lưu trú cho tới ngày xuống tàu. Ngay cả trường hợp nhập cảnh lậu cũng không. Quỹ ban cứu trợ đã nêu dân đòi đó ra và đã được chấp thuận. Mai cậu có thể tới đó. Yvonne mang tới 2 ly, một ly cỡ bình thường và một ly dùng để uống nước đã rót đầy bia. Cô ta dĩ vào ly lớn nói với Mario, ly này của ông cũng tính một giá thôi. Cảm ơn lắm cô bé điệu này. Ông ta uống cạn một hơi nửa ly. Ủa sao không uống đi Khanh? Và lần đầu tiên Mario nhìn thẳng vào mặt anh. Sao chưa khóc? Không khóc được, nhưng dù có khóc cũng chẳng làm gì được. Khốn nạn, vậy mà tôi cứ nghĩ là Stanner phải trở lại, để rồi bây giờ với hai vé tàu và số tiền này trong tay, tôi bỏ đi để sống an toàn nhờ vào việc anh ấy không trở lại. Ông có nhận thấy sự bỉ ổi đó không? Không, tôi chẳng nhận thấy gì cả. Hay đó là chỉ những tình cảm nhảm nhí thôi. Không có gì phải hiểu, vẫn là chuyện muôn đời. Thôi uống đi, hãy uống như chính Stanner đã uống. Mẹ kiếp, bộ cậu tưởng tôi không có trái tim sao? Khanh uống cạn ly. Đã thấy đỡ đôi chút, cho tôi điếu thuốc, Mario. Khanh hút một hơi dài, khói thuốc quyện dưới mắt, biến thành khuôn mặt Sander, một khuôn mặt khinh đời hơi nghiêng về phía trước, chập chờn qua ánh nến trong nhà giam thành gian. Anh còn nghe câu nói của Sander đây mấy. Sao cậu bé, Ruth đã biết chưa? Rồi, Ruth đi đâu? Không biết. Có lẽ ra văn phòng cứu trợ. Cô ấy không biết cậu về. Chính tôi cũng không biết lúc nào mới tới. Ở Tây Ban Nha có làm việc được không? Phải có chứ. Nhưng hiện giờ mình không biết việc gì. Người ta bảo đảm là sẽ cấp thẻ cư trú và giấy phép hành nghề. Tôi không biết một tiếng Tây Ban Nha nào cả. Cứ học là phải biết. Khanh gật đầu. Mario nghiêng mình tới. Giọng ông ta nghe khác hẳn. Khanh, tôi biết là không phải dễ đâu. Nhưng tôi khuyên cậu nên đi. Đừng suy nghĩ thêm nữa. Cứ đi. Hãy rời xa châu Âu. Thế nào rồi cũng có chuyện xảy ra ở đây. Một dịp mai như thế này không bao giờ có được lần thứ hai. Cậu và Ruth hãy đi đi. Ở đây. Ông ta cuốn cạn phần bia còn lại. Khanh hỏi. Ông sẽ đi với chúng tôi. Không. Bộ tiền không đủ cho ba người sao? Tôi và Ruth vẫn còn một ít. Đó không phải là vấn đề. Tôi phải ở lại đây. Chuyện gì xảy ra cũng được. Đây là những chuyện không bao giờ giải thích được. Tôi hiểu. Mario bỗng đứng lên. Ruth tới rồi đấy. Giờ tôi phải ở lại và các người ra đi. Các người có hiểu thế nào không? Hiểu, Mario. Cảm ơn Thượng Đế. Ruth đứng bất động trên ngưỡng cửa rồi nè. Chạy nhào tới. Khanh, anh về tới hồi nào? Cách đây nửa giờ. Anh đã biết. Biết rồi, Mario vừa mới nói. Khanh nhìn quanh, Mario đã biến mất. Ruth ngập ngừng. Anh cũng biết. Biết cả. Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Chúng mình ra phố một chút. Anh muốn rời khỏi căn phòng tối ám này. Phải, mình nên đi ra ngoài. Ruth và Ken đi về phía sông Elysee. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời xanh lục. Không khí như bạc trắng ra, trong suốt và hiền dịu. Họ đi im lặng bên nhau. Mãi một lúc lâu sau, Ken mới chợt hỏi. Em có biết Tây Ban Nha ở đâu không? Ruth lắc đầu. Chỉ biết trên bản đồ. Ngay bây giờ em không biết nước Đức ở đâu. Ken nhìn người yêu và nắm lấy tay nàng. Mình phải đi mua một quyển văn phạm để học tiếng Tây Ban Nha. Em mới mua hôm qua. Ken cười, tốt quá. Đây là cơ hội để mình thấy chân trời, có phải thế không? Ruth nhẹ nhẹ lắc đầu. Họ tiếp tục đi, băng ngang qua một công viên. Những mầm non đã bắt đầu nhô lên trên các cành cây. Ánh đèn mờ ảo chập chờn như từ dưới đất phụt lên, leo dài trên các thân cây dẻ như những ngọn ma trời. Đất trong các khu vườn đã được xới lên. Mùi đất mới xông pha trộn lẫn như mùi xăng dầu bền bồng trên đại lộ. Các luống hoa xuân trong một vài khoảnh vườn quanh quất đó đây đã khoe màu. Trong cảnh sắc hoàng hôn, hoa tươi vẫn chưa chịu khuất mình. Đó là giờ công tư sở đều đóng cửa và lưu thông nghẽn chẹt. Khanh nhìn lại nhìn Ruth, người đông mà đông quá. Ruth nhỏ nhẹ nói theo, dân, người đâu mà đông quá.